Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 10, Thanh Xuân Vườn Trường 9. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ sắp hoàn thành chưa hệ thống? Sắp rồi, gia tộc họ Giảng diệt vong. Còn nhiệm vụ báo thù cho thân xác nữ phụ này đã có tên Lữ Khiêm. Người xuyên vào Hoàng Thịnh lo rồi. Cốt truyện đi được hơn 80. Cô xuyên vào mà tới bây giờ Bạch Gia vẫn chưa diệt vong. Coi như hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của nữ phụ. Còn tâm nguyện thứ hai có tên kia lo. Vậy vài ngày nữa ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi thế giới này. Mà sao ta thấy ngươi nói nữ chính sẽ hắc hóa. Ta có thấy à ta hắc hóa đâu. Tùy từng thế giới nó sẽ chuyển biến theo chiều hướng nào nhá. Không thể trách bản hệ thống được. Ái tiểu thư. À không, Bạch tiểu thư mới đúng. Buổi sáng tốt lành nha. Chào cậu Lữ Khiêm. Thôi nào, đang trong thế giới khác đấy, đừng gọi thẳng tên tôi như vậy. Việc giết nữ chủ đến đâu rồi Hoàng Thịnh? Việc tiểu thư xinh đẹp đây cho hạ thần đây làm. Hạ thần đây đã làm xong rồi thưa công chúa. Ta có thể rời đi được chưa hệ thống? Không việc gì phải gấp ái sinh à, cô còn cái hôn ước với nam chính đấy. Biết rồi, tôi sẽ về hỏi lại bố mẹ nữ phụ. Xem ra phải vài ngày nữa ta mới được đi rồi. Hai, ta ăn gì mà xui quá này? Cô lại giở thói lười à ái sinh? Bạch tiểu thư cô sao vậy? Sao không nói gì thế? Ta đang suy nghĩ xem làm thế nào để mà giải trừ hôn ước với tên nam chính Duy Khoa đó thôi. Ồ, giải trừ hôn ước sao? Tôi nghĩ nữ phụ sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Nhiệm vụ phụ của tôi là hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ. Tôi đoán nha, giải trừ hôn ước đúng không nào? Ngươi không ngu như ta nghĩ. Cô đừng đả kích tôi như thế chứ. Tôi sẽ đau lòng lắm đó. Ngươi muốn đau chứng không, ta sẽ làm việc tốt mà giúp mi. Sao không về nhà chơi với tiểu nữ phụ thứ tư Liễu Mai mà đến tìm ta? Cô ghen à ái sinh? Mi nói cái gì? Tôi không có nói gì cả. Thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt Bạch tiểu thư. Mong được gặp lại trong nhiệm vụ sau này. Nhiệm vụ của tên Hoàng Thịnh này yêu cầu. Ngươi, hoàn thành rồi à? Đúng vậy. Thế còn cái nàng Liễu Mai thì sao? Tôi thấy thích thú cô ta một chút. Chạy qua gạ chơi thử. Ai ngờ từ yêu nam chính lại gục đổ trước tôi luôn. Mi hào hoa quá nhỉ. Thế là hôm nay mi đến nói lời từ biệt ta sao? Bingo, xin chào tiểu thư đáng yêu. Mong sẽ gặp lại nàng. Nói rồi linh hồn Lữ Khiêm biến mất. Cô có thể cảm nhận được nó đang rời đi. Bạch tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Không không có gì, cô biết chuyện tôi ủy thác nhiệm vụ giả giúp tô. Theo anh thì anh thấy như thế nào? Không không có gì cả. Chào cô tôi đi. Nói rồi, Hoàng Thịnh quay đầu bước đi. Hệ thống ta, ái sinh chưa nói hết câu đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đoạt lấy thể xác. Chuyện gì xảy ra thế? Ái sinh cô quay lại rồi. Không gian hệ thống sao? Khi nãy tôi biết, cô bị bài thư cưỡng hãn lấy lại thân xác phải không? Tại sao lại như vậy? Tôi không biết nhưng tôi thấy linh hồn nữ phụ bài thư này hình như rất cường đại. Tôi ngăn chặn không nổi. Thế nhiệm vụ phụ thì sao? Có được hoàn thành không? Hoàn thành, cô được 8 điểm, 2.000 điểm tiền, 8 điểm cô thêm vào đâu? Giới tính, nữ, trí tuệ, 67, thể lực, 56, võ lực, 12, nhan sắc, 58, mị lực, 32, vũ khí, nhuyễn kiếm, điểm, tiền, 25.800, thêm tất cả vào mị lực đi. Giới tính, nữ, trí tuệ, 67, thể lực, 56, võ lực, 12, nhan sắc, 58, mị lực, 40, vũ khí, nhuyễn kiếm, điểm, tiền, 27.800. Mị lực đã đạt 40 thì còn 10 điểm nữa sẽ đạt yêu cầu. Còn võ lực thì còn kha thấp, phải dáng lên ái sinh à, cách chương.